Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2409, trong lòng thai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có bầu Ophelia nữ hoàng đã bắt đầu ít giao du với bên ngoài. Trừ hắn đặc biệt tín nhiệm mấy cái thân tín, những người khác trên căn bản đều không thể thấy hắn. Không có cách nào. Dù là nàng ăn mặc rộng thùng thình quần áo, vậy vẫn có thể thấy nàng vậy nhô lên bụng. Nàng phải vững vàng sinh hạ đứa nhỏ ở chỗ này trước. Hắn không muốn Âu quốc ra hiện bất cứ chuyện gì có liên quan Jordan. Tin tức đưa tới sau đó, Ophelia nữ hoàng mặt biến sắc rất khó xem. Cái gì? Không có thể giết Tần Thiên. Hơn nữa Jordan còn chết. Tin tức này để cho hắn rất khiếp sợ. Hắn cho Jordan điều đi 2.000 binh mã. 2.000 binh mã cũng diệt không hết Tần Thiên 500 binh mã sao? Bọn họ Âu quốc binh mã là biết bao không dùng sao? Hắn rất tức giận, rất tức giận. Chẳng qua là hắn ôm có bầu có thể đâu. Vì trong bụng đứa nhỏ, hắn nhìn, tốt lắm, chuyện này không cần lộ ra. Jordan chết. Vậy liền chết đi, nàng không quan tâm, một cái Jordan chết, hắn còn có thể có thiên thiên vạn vạn Jordan, không có thể giết Tần Thiên. Vậy bọn họ cầm tinh lực đặt ở đối với lửa pháo nghiên cứu lên là được. Bây giờ hắn nhiệm vụ chủ yếu là sinh đứa nhỏ, hơn nữa ở hắn sinh đứa nhỏ thời gian, Âu quốc cần ổn định, hắn đã đem trong triều chính vụ giao cho mấy cái tín nhiệm đại thần. Trừ phi lại đặc biệt chuyện trọng yếu, có thể tới tìm hắn. Những thứ khác một ít chuyện tình, những đại thần này đều có thể tự chủ quyết định. Ophelia nữ hoàng thâm cư giản xuất, lại qua đoạn thời gian, hắn có thể cũng chỉ có thể ở tẩm cung, nơi đó cũng không đi được. Làm người phụ nữ rất phiền toái, cần sinh đứa nhỏ, nàng trước kia trừ kinh nguyệt lúc tới, để cho hắn có cô gái tương đối phiền toái ý tưởng bên ngoài. Những thứ khác bất cứ lúc nào cũng không có. Nhưng bây giờ, nhưng là lại tăng thêm một cái. Hắn đã làm xong hết thảy an bài, có thể ứng đối bất kỳ đột phát sự việc. Mà đang ở Ophelia nữ hoàng ở tẩm cung chờ sanh thời điểm, Âu quốc bên này, một ít Âu quốc vương thất vương gia nhưng là bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Ophelia nữ hoàng đột nhiên thâm cư giản xuất, cái này làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, bọn họ thủ đoạn vậy rất nhiều. Như thế, muốn biết rõ Ophelia nữ hoàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chắc hẳn cũng không phải một kiện chuyện khó khăn tình. Bọn họ rất nhanh nghe ngóng một ít tin tức, mà những tin tức này để cho bọn họ rất hưng phấn. Được a, được a, thật không nghĩ tới, Ophelia cái này bà cụ lại có bầu. Không biết hắn sanh là ai đứa nhỏ không trọng yếu. Hắn có rất nhiều trai bao chúng ta cũng không phải không biết. Trọng yếu chính là, người phụ nữ sanh con cuối cùng mấy ngày đó, nhưng mà cái gì cũng không làm được. Hắn tinh lực không theo kịp, bọn họ cũng không thể khắp nơi lộn xộn. Cái này đối với chúng ta mà nói, là một kiện cơ hội thật tốt à, không sai. Nếu để cho hắn đưa cái này đứa nhỏ sinh xuống, chúng ta muốn chia cắt Âu quốc, chỉ sợ liền không quá có thể đi. Trước kia, Ophelia không có con cháu. Nếu như Ophelia chết, kia Âu quốc cũng sẽ bị bọn họ những thứ này Âu hoàng thất đế quốc thành viên cho chia cắt. Cũng hoặc là bị một cái có rất cường đại ngưng tụ lực người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Có thể nếu như Ophelia có con tự mà nói, vậy bọn họ những người này liền cũng không có hy vọng. Bỏ mặc Ophelia con cháu là nam hay nữ, cái này ngôi vị hoàng đế cũng chỉ sẽ truyền cho hắn Ophelia con cháu. Những thứ này hoàng thất vương gia là có chút lo lắng và tức giận. Nhưng đồng thời đối với bọn họ lý thuyết cũng là cơ hội. Người phụ nữ sinh đứa nhỏ rất phiền toái, mấy ngày đó hắn chỉ sợ cái gì cũng làm không được. Như vậy bọn họ muốn đoạt được một ít thứ. Ở mấy ngày đó hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Một đám người nói hưng phấn. Đến lúc đó chúng ta có thể động thủ à? Ta lại không được nàng sanh con thời điểm. Còn có thể đề phòng chúng ta. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp xông tới. Giết hắn. Cái này Âu Quốc chính là của chúng ta. Không sai. Không sai. Chúng ta cầm chúng ta binh mã tất cả tập hợp một chút. Đến lúc đó dốc toàn lực. Định có thể thành công. Không sai. Không tệ. Định có thể thành công. Ngoặc kép. Mọi người nói nổi dậy. Ở bọn họ xem ra. Ở Ophelia sanh con mấy ngày đó. Bất kể là trước vẫn là sau đó. Bọn họ chỉ cần khởi sự. Liền nhất định có thể thành công. Đây chính là người phụ nữ bi ai. Bọn họ như vậy quyết định sau đó. Liền bắt đầu là kế tiếp khởi sự làm lên chuẩn bị. Âu Quốc, Hoàng Cung, Nữ Hoàng Bệ Hạ, Hoàng Thất vậy mấy cái vương gia. Khác thường động. Thành tựu Âu Quốc lớn như vậy một quốc gia nữ hoàng. Ophelia lá bài tẩy rất nhiều. Những thứ này lá bài tẩy không là dùng để giúp quốc gia này tác chiến. Mà là dùng để bảo đảm nàng an toàn. Nàng có mình thân tín. Cũng có giúp mình hỏi dò tin tức tổ chức. Hôm nay, tổ chức của nàng liền đem những cái kia vương thất thành viên một ít tình huống cho hồi báo một chút. Sau khi nghe được tin tức này, Ophelia nữ hoàng cũng không có gấp, nàng chẳng qua là có chút khinh thường nhẹ giọng hừ một cái. Nói, thật là một đám không tự lượng sức đồ à, chỉ bằng bọn họ chút bản lãnh này, còn muốn động thủ lật đổ bổn hoàng. Thật là buồn cười, nói xong, Ophelia nữ hoàng liền làm một phen an bài. Nàng người sau khi nghe xong, lập tức lĩnh mệnh thối lui. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá, đảo mắt bây giờ nhập thu, Âu Đô thu cảnh cũng không rất rõ ràng, không gặp sao sạc, không gặp trời thu mát mẻ, nơi này như cũ có mùa hè một ít úp nóng, cho người cảm giác nhưng lại hết sức thoải mái. Toàn bộ Âu Đô có thể cũng chỉ ở đầu thu thời điểm, để cho người cảm thấy thư thái, mà ngay tại lúc này, Ophelia nữ hoàng đã hoàn toàn đoạn tuyệt ngoại giới lui tới. Nàng muốn an tâm dưỡng thai. Nàng muốn chờ sanh. Âu Quốc hoàng thất nơi này một ít vương gia. Thì gia tăng bọn họ một chút chuẩn bị. Ta nghe nói Ophelia nữ hoàng cái này hai ngày thì phải chuyển ra. Nàng đã không cho phép người bất kỳ vào cung yết kiến. Chúng ta không ra tay nữa. Sẽ phải chậm à? Không sai. Loại chuyện này, đến sớm không đuổi trễ. Chúng ta hẳn đuổi mau ra tay à? Đúng vậy, được đuổi mau ra tay mới được. Vậy liền sáng mai đi. Ngày mai động thủ, bức vua thoái vị. Được, những người này rất mau mắn quyết định xuống. Ngay sau đó, bọn họ cần làm, chính là chờ đợi ngày mai đến. Bọn họ muốn bức vua thoái vị. Đây đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một kiện chuyện rất phiền toái tình. Bọn họ nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền dẫn binh mã chạy thẳng tới vương cung tới. Bọn họ bức vua thoái vị không có nhiều ít sách lược. Chính là trực tiếp động thủ. Bởi vì ở bọn họ xem ra, lúc này Ophelia nữ hoàng đã người nào đều không thể thấy. Nàng ra lệnh ở hoàng cung cũng không thể rất tốt thi hành. Hôm nay hoàng cung hẳn đã thuộc về một loại tê liệt trạng thái chứ. Dưới trạng thái như vậy, hoàng cung giống như không có tác dụng à. Bọn họ chỉ phải dẫn binh ngựa xông lên đi vào được rồi. Sau khi xông vào, bọn họ là có thể bức vua thoái vị thành công. Là có thể chia cắt toàn bộ Âu Quốc. Bọn họ đối với cái này không có chút nào hoài nghi. Bởi vì bọn họ đối với người phụ nữ sinh đứa nhỏ là rất rõ ràng. Mà bọn họ căn cứ lấy được tin tức. Ophelia nữ hoàng chuyển dạ thời gian. Ở nơi này hai ngày. Chưa làm gì sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.